Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 898, Lâm Long không chết. Mà tướng thần ba người, nhào nhào đuổi tới Thánh Môn, xuất hiện tại Hạn Bạt trước người, nhìn xem hóa thân vạn trượng cự nhân Hạn Bạt, tướng thần nhịn không được mở miệng nói, Hạn Bạt. Ngươi có thể ngàn vạn bị làm chuyện điên rồ a hát, nếu bản thể lại tới đây, cả cái hành tinh đều bị tức thế áp bạo phát, hơn nữa đại đạo cũng không cho phép, đến lúc đó tinh cầu bạo tạc nổ tung, ngươi cũng sẽ bị đại đạo trừng phạt, cho dù không chết cũng sẽ đánh mất một thân tu vi a hát. Ha ha, Tiểu Long đã bị chết, ta muốn toàn bộ thế giới người cho hắn chôn cùng. Đại đạo, đại đạo lại có thể làm khó dễ được ta. Ai nói chết hả? Hắn còn chưa có chết. Đến nơi này phân thượng, tướng thần ba người cũng chỉ tốt nói cho Hạn Bạt Lâm Long bí mật. Nếu không nói, Hạn Bạt bản thể đã đến, toàn bộ thế giới mọi người xong đời. Như vậy nếu không giết không được vô thượng đại ma, còn có thể lại để cho Lâm Long kế hoạch thất bại. Lâm Long làm hết thảy cũng làm không công. Không chết. Đúng, không chết. Người suy nghĩ thật kỹ. Năm cái phi thăng đỉnh phong hợp lực một kích, Lâm Long thân thể đều biết bay cho chôn vùi. Cũng là bởi vì chúng ta ra tay bảo trụ hắn. Đây là hắn đối phó vô thượng đại ma kế hoạch. Vốn không nghĩ nói cho ngươi, nhưng hiện tại không có cách nào. Ta hiểu được. Hạn Bạt nhẹ gật đầu. Ngẫm lại cũng thế, Lâm Long thông minh như vậy, không có khả năng hội chết ở chỗ này, hơn nữa Lưu lão bọn người giống như cũng không có thương tâm như vậy. Nếu là thật chết rồi, bọn hắn đoán chừng so với ta còn điên cuồng. Nghĩ tới đây, Hạn Bạt thu nhỏ lại thân thể, biến trở về nguyên lai lớn nhỏ, sau đó nhìn xem tướng thần ba có người nói, các ngươi đi thôi. Bị lại để cho vô thượng đại ma phát hiện các ngươi tới đến cái thế giới này. Ta về trước đi nhìn xem Tiểu Long. Yên tâm, ta sẽ giả bộ như hắn đã chết đồng dạng. Sẽ không để cho vô thượng đại ma hoài nghi. Hạn Bạt rất thông minh. Không cần phải nói cũng biết Lâm Long không nói cho các nàng biết giả chết nguyên nhân. Cái hắn muốn tự là lại để cho Hạn Bạt bọn người thương tâm. Như vậy vô thượng đại ma nhìn thấy mới sẽ tin tưởng. Hạn Bạt tự nhiên minh bạch điểm này. Bốn người đều là dùng truyền âm nói chuyện. Bên cạnh nhân tộc cường giả căn bản không có nghe thấy. Cũng không có trông thấy tướng thần ba người. Bọn hắn chỉ là chứng kiến Hạn Bạt đột nhiên rút nhỏ. Còn tưởng rằng là cái gì bí pháp đến thời gian rồi. Lúc này chiến thần Minh Minh chủ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ mà nói. Nghiệt xúc, tận dám gọi thẳng Lâm Minh chủ tục danh, muốn chết, cút, hiện tại không có hưng tình cùng các ngươi chơi, hảo hảo đối phó dị tộc a, ai trong nhiều nói một câu, chết. Hạn Bạt mặt mũi tràn đầy lạnh như băng, trên người vô hình khí thế phát ra, ép phá mọi người hô hấp đều khó khăn, nhiều người như vậy, tận không có người nào dám ở nhiều nói một câu. Mà ngay cả chiến thần Minh Minh chủ đều không ngoại lệ. Hoàn toàn bị cường thế Hạn Bạt cho trấn chủ. Cuối cùng, Hạn Bạt trở lại Thiên Cấp Tông. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết làm thế nào mới tốt. Về trước đi, người này tuy nhiên là cương tộc người. Chắc có lẽ không trợ giúp cương tộc đánh chúng ta. Bằng không thì vừa rồi chúng ta đã bị chết. Có lợi hại như thế cương thi tại. Nếu có thể làm cho nàng giúp bọn ta chống cự dị tộc thì tốt rồi. Minh chủ, muốn hay không qua một thời gian ngắn chúng ta đi bái phỏng nàng. Hỏi một chút ý của nàng. Đây là khẳng định, bất quá ta một người đi là được rồi. Thiên Cấp Tông sao? Có ý tứ, Minh chủ nhớ tới Hạn Bạt cái kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt. Trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tà khí. Hắn đã vừa ý Hạn Bạt rồi, xinh đẹp như vậy, thực lực cường đại nữ nhân, chỉ có thể xưng hắn, chỉ cần ức kê Hạn Bạt, hắn tại chiến thần minh địa vị đem càng thêm vững chắc. đến lúc đó 10 năm một lần đổi cử động khẳng định hay là hắn. Đúng vậy, tại chiến thần minh, vị trí minh chủ 10 năm đổi một lần, do minh trung cao tầng bỏ phiếu tuyển cử, chỉ cần có hạn bạt ủng hộ hắn, hắn dám cam đoan chính mình đem làm minh chủ hội một mực lập tức đi. Trở lại thiên cấp tông hạn bạt, đi thẳng tới Đỗ Lâm Long thi thể gian phòng. Châu Bàn Tử bọn người quỳ gối bên giường, nhìn hạn bạt một mắt, không nói gì, mặt mũi tràn đầy bi thương. Như thế nào đây? Đều chết hết sao? Lưu lão nhìn xem hạn bạt hỏi. Ừ, đều chết hết. Hạn bạt nhẹ gật đầu. Tốt, ở chỗ này cũng không phải ngoại nhân. Ta nói cho mọi người một sự kiện. Tiểu Long kỳ thật không có chết. Lưu lão nhìn xem mọi người mở miệng nói. Lão đại không chết. Châu Bàn Tử nhịn không được hỏi. Đúng vậy, các ngươi cũng không thể tưởng. Tiểu Long làm sao có thể chết. Cho dù chết đến địa phủ, Diêm Vương gia cũng sẽ không biết thu hắn a. Chỉ cần chúng ta bảo vệ tốt hắn thân thể, hắn tuyệt đối sẽ sống lại. Hơn nữa các ngươi phát hiện không có. Tiểu Long thân thể tuy nhiên đã tử vong, nhưng là cũng không có bắt đầu hư thối. Phải biết rằng, người nếu chết đi, thân thể đều từng điểm hư thối. Không có hư thối chỉ có thể nói rõ Tiểu Long không có chết. Hiện tại có lẽ ở vào trạng thái chết giả. Ừ, vừa rồi tướng thần chúng cũng nói cho ta biết Tiểu Long không chết. Mọi người không cần phải lo lắng. Nhưng chúng ta phải làm bộ Tiểu Long đã bị chết bộ dạng. Như vậy mới có thể mê hoặc ở vô thượng đại ma. Cũng là Tiểu Long không nói cho nguyên nhân của chúng ta. Hạn bạt mở miệng nói. Ta hãy nói đi, lão đại như vậy nghiêu. Làm sao có thể chết? Đúng đấy, lão đại còn muốn mang bọn ta xưng bá vũ trụ. Châu Bàn Tử bọn người lập tức hưng phấn mở miệng nói. Chỉ cần Lâm Long không chết, mọi chuyện đều tốt nói. Vừa rồi bọn hắn còn chuẩn bị cho Lâm Long báo thù. Nhưng là bị hạn bạt vượt lên trước một bước. Tại tăng thêm thực lực không đủ. Vừa rồi hôn mê bạch khiết bọn người. Giờ phút này cũng đã thức tỉnh. Biết đạo Lâm Long không chết, trùng nữ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lưu lão, tại đây tựu ngài lớn nhất, ngươi nói phía dưới chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bạch Khiết nhìn về phía Lưu lão hỏi. Ừ, Lưu lão suy nghĩ một chút, nhanh tiếp tục mở miệng nói. Chúng ta cái gì cũng bất kể, tiến hành Tiểu Long hậu sự a. Tin tưởng vừa rồi hạn bạt tiền bối triệu hoán bản thể. Vô thượng đại ma có lẽ cảm nhận được, nhất định sẽ phái người đến xem xét. Đến lúc đó nghe được Lâm Long tử vong, hắn khẳng định không tin, sẽ đích thân đến xem. Đợi nó thứ nhất, chắc hẳn Tiểu Long sẽ thức tỉnh. Chúng ta bây giờ tận lực giả bộ như Tiểu Long đã bị chết. Không thể để cho vô thượng đại ma hoài nghi, bằng không thì Tiểu Long đích phương pháp xử lý tựu vô dụng. Tốt. Ta đi tìm tông chủ lại để cho hắn an bài hậu sự. Châu Bàn Tử nói ra. Ta cũng đi. Diệp Tu mở miệng nói. Chúng ta bốn người cùng đi chứ. Đi. Các người bốn cái cùng một chỗ a. Nhớ kỹ. Muốn giả bộ như một điểm. Lưu lão nhịn không được lần nữa nhắc nhở. Bốn người gật đầu. Sau đó ngay ngắn hướng đại điện chạy tới. Hiện tại tông chủ thật giống như kiến bò trên chảo nóng. Lâm Long chết rồi, hắn không biết Thánh Vô Cực có thể hay không trở mặt. Thu hồi địa bàn, đến lúc đó bọn hắn thiên cấp tông sẽ không chỗ ở rồi. Còn có Lâm Long sau lưng Lâm Dương, còn khác thường tộc, còn có rất nhiều. Hắn cảm giác Lâm Long cái này vừa chết, thiên cấp tông thật giống như mất đi trụ cột một giống như... Chút bất chi bất giác, Lâm Long tự nhiên có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thiên cấp tông. Đến bây giờ tông chủ mới phát hiện, trong nội tâm không thể không cảm thán. Lâm Long thật sự là một nhân tài, chỉ là đáng tiếc, rõ ràng chết ở chỗ này. Ông trời thật là bất công a hát. Cũng không biết Lâm Dương có thể hay không giận chó đánh mèo đến thiên cấp tông trên người. nghĩ đến chắc có lẽ không a. Tông chủ, lúc này, Châu Bàn Tử bốn nhân hỏa gấp lửa cháy chạy tiến đến. Chuyện gì? Lâm Long sống lại hả? Ai? Lão đại đã bị chết, làm sao có thể sống tới? Chúng ta tới tìm ngươi là muốn cho ngươi cho lão đại của chúng ta an bài hậu sự. Dù sao ngươi là thiên cấp tông chủ, nhất định phải cho lão đại của chúng ta xử lý nở mày nở mặt. Lại để cho hắn một đường tạm biệt. Châu Bàn Tử thở dài, trong ánh mắt tràn đầy bi thương. Khoan hãy nói, thằng này giả bộ vô cùng như, thật giống như Lâm Long thật đã chết rồi một giống như. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.